Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1251, chương 1242 Ngọa Hồ Tàng Long. Chương 1242 toàn bộ đại sảnh giống như đều an tĩnh xuống dưới. Bên ngoài cũng ùa vào tới rất nhiều người, đại ly đi đến rực rỡ muôn màu thực phẩm khu thời điểm. Mới cảm giác được quanh thân ánh mắt nhiều dọa người. Không khỏi mày một trọn, chẳng lẽ nhân gia nhan giá trị ở tứ phương thiên địa cũng có soát mặt giá. Chị, có thể không đài thọ sao? Bất quá rốt cuộc cũng chỉ là nhướng mày. Nàng thực mau quản chính mình xem này đó thực phẩm. Càng xem càng trừ khóe miệng. Nhất tiện nghi một khối tiểu điểm tâm cũng muốn 20 linh tinh. Một bao bao đồ ăn vặt toái miệng thổ đặc sản đều mẹ nó bôn mấy trăm mấy ngàn đi. Thượng vạn đều có, nếu không phải từ Tạ Côn hai nhà chỗ đó phân tới rồi đại lượng linh tinh. Nàng hiện tại còn mua không nổi nơi này 10 khối điểm tâm, đúng rồi. Trừ bỏ một ít bảo vật không nói. Phía trước Tạ Côn hai nhà cho nàng mang đến chính là 300 triệu linh tinh thu vào. Ở vạn bảo trai mua sắm đại lượng tài nguyên dùng ở Vatican trên người sau. Trên người nàng cũng liền để lại 500 vạn linh tinh. Ngay từ đầu cảm thấy đi giang hồ là đủ dùng. Đậu má, hảo muốn kêu Lý Khánh bọn họ cấp lão nương phun ra này đó tiền tới. Người nghèo chịu không nổi a. Ta tài sản thế nhưng chỉ đủ mua một cái quầy mặt đồ ăn, đại ly ánh mắt đảo qua. Thô sơ giản lược tính hạ cái này thực phẩm khu tổng thực phẩm giá cả, một cái quầy mặt trang hơn. 1000 loại đồ ăn, tổng giá trị mấy ngàn vạn, ánh mắt có thể đạt được. Này quầy mặt rất nhiều, tổng giá trị trăm tỷ linh tinh đều không ngừng đi, bất quá nơi này mỗi ngày lưu động người. Nhiều như vậy, cũng khó trách yêu cầu nhiều như vậy đồ ăn tiếp viện. Giờ phút này đại ly liền nhìn đến trong đại sảnh có không ít dáng người bất đồng sinh linh ở dùng. Cơm, có tự lập hành tẩu thú loại, cũng có đầu người mặt ngựa dị chủng. Càng nhiều vẫn là nhân loại, thú loại cùng dị chủng phần lớn ăn uống rất lớn. Đại ly vừa chuyển đầu liền thấy được một con 5 mét lớn lên trùng ngàn chân ở dùng tới trăm chỉ tay. Bay nhanh đến chụp vào thượng trăm cái ngăn tủ. Lấy. Liều mạng lấy, hắn trước người đẩy rổ đều chứa đầy thực phẩm. Bên cạnh còn có mấy cái rổ đã chứa đầy, dự định giá trị đã thượng trăm triệu linh tinh, thổ hào A. Đây là, đại ly yên lặng cảm khái hạ chính mình trong túi ngượng ngùng. Một bên lấy tay đi tuyển đồ ăn, ta là mỹ nữ. Ăn uống tiểu, không cùng này đó dã thú kiến thức, bỗng nhiên. Nàng lấy hướng một bao quả khô thời điểm. Mặt khác một bàn tay cũng bắt lại đây. Mắt thấy phải bắt ở nàng mu bàn tay thượng, đại ly tay hướng bên cạnh một dịch. Bắt được mặt khác một bao quả khô. Cái tay kia bắt được nguyên lai kia bao quả khô. Thanh âm có chút hậm hực, hắc. Mỹ nữ, mua đồ vật đâu? Thích cái gì ngươi chọn lựa? Ta mua đơn, bụ bẫm. Ăn mặc hoàng kim trường bào. Cổ cùng nhẫn thượng đều mang kim quang lộng lẫy đặc thù pháp bảo phối sức. Hai con mắt mị thành một cái phùng. Miệng một trương khai có thể tắc tiếp theo nồi nấu, đại ly nhìn này biểu tình đáng khinh lại ý đồ. Giả bộ văn nhã yêu nhã chi khí mập mạp liếc mắt một cái. Cái gì cũng chưa nói. Trực tiếp cầm mấy bao quả khô liền đi rồi, hắc. Mỹ nữ, này mập mạp vừa muốn đuổi theo đi. Lại nhìn đến đại ly trước mặt đã ngăn cản một đám người, một đám đồng dạng quần áo trang điểm hoa lệ. Vênh váo tự đắc thanh niên, ta đi. Các ngươi bọn người kia, đây là ta trước nhìn đến mỹ nhân. Cút đi mập mạp, nữ nhân này là chúng ta. Nhìn ngươi kia heo dạng, hai đám người hùng hùng hổ hổ là lúc. Đại ly lưu ý đến này hai bên người quần áo cổ tay áo thượng đều mang một quả huy chương, thực lực sao? Giống nhau, đều chỉ ở quân cấp, chỉ là tuổi tác đều không lớn, trăm tuổi dưới. Nhìn dáng vẻ tựa hồ một đám xuất thân không tồi, đại ly thật sự lười đến cùng này đàn tiểu bối so đo. Đó là quản chính mình chọn đồ vật, cuối cùng có người cảm giác được đại ly đối bọn họ làm lơ. Trong đó một thanh niên trực tiếp tiến lên lấp kín đại ly lộ. Lấy tay chụp vào cổ tay của nàng, dừng tay. Một tiếng quát lạnh, đại ly còn không có ra tay đâu. liền nhìn đến thanh niên này bị một đạo tàn ảnh trực tiếp đá bay ra đi, bồng. Trực tiếp trên mặt đất đâm hoạt đi ra ngoài, ân hừ. Vương cấp thuần lực, tại đây trên sàn nhà không có thể lưu lại bất luận cái gì dấu vết, sàn nhà không tồi. Người đối lực lượng khống chế trình độ cũng không tồi, đại ly ánh mắt chợt lóe, cô nương. Người thế nào? Không bị dọa đến đi, ra tay vương cấp lạnh lùng chừng mắt nhìn trên mặt đất cái kia thanh niên liếc. Mắt một cái, ngược lại chiều đại ly nhẹ giọng hỏi, đại ly quay mặt đi. Nhìn về phía đối phương, hơi hơi mỉm cười, còn chưa, đa tạ ra tay, tư thái yêu nhã hào phóng, chấn định tự nhiên, lại phối hợp kia công kích tính 10 phần mặt cùng đặc thù khí chất. Nếu còn cười, vừa mới ra tay kia thanh niên trực tiếp ngây ngẩn cả người, thảo, là hang hổ học viện người, vương cấp không dọa người, nhưng là này thanh niên tuổi thực nhẹ, trăm tuổi không đến đó là vương cấp. Hơn nữa Ngọa Long học viện cái này tên tuổi, ở đây không ít dùng cơm người đều nhìn lại đây. Hơn nữa đại ly, không thể nghi ngờ là anh hùng cứu mỹ nhân tình tiết, đám kia thanh niên có lẽ là nhiếp với cái này. Ngọa Long học viện đệ tử thực lực, đó là đồng thời tránh lui chút. Bất quá trong đó mấy cái còn có chút không cam lòng, Triệu Chính Thành. Ngươi xem náo nhiệt gì, luân được đến ngươi xen vào việc người khác. Người hang hổ học viện quản chúng ta Tàng Long học viện chuyện này. Đến lúc đó cũng đừng hối hận. Nữ nhân này ngươi mang không đi. Kêu gào bỗng nhiên đột nhiên im bặt. Bởi vì môn rộng mở. Một người đi đến. Nhìn đến trước mắt một màn này. Đó là mày một áp. Tiếp theo không coi ai ra gì đến đi tới. Biết đến cho rằng ngươi là tham ăn. Không biết còn tưởng rằng ngươi đi sinh hài tử đi. Biếng nhác dạo bước tới cung tàng huyết khí. Chàng thực đủ, nhàn nhạt nhìn đại ly đằng trước rổ, lấy lòng, không, còn thiếu ngươi ta. Cung tàng huyết sửng sốt, đúng vậy, muốn ăn cái gì? Đại ly thực tùy tính phải hỏi, cung tàng huyết quay mặt đi. Ai cùng ngươi giống nhau a? Thích ăn này đó đồ ăn vặt đó chính là từ bỏ. Ngươi dám, cung tàng huyết dường như không có việc gì. Nhàn nhạt nói, điểm tâm liền biết ngươi bướng bỉnh. Đặc biệt thích ăn này đó dễ dàng béo phì đồ vật, còn đặc biệt làm ra vẻ. Rõ ràng chính mình nhất tham ăn. Còn các loại ta không cần, ta không cần. Đại ly trắng cung đại mỹ nhân liếc mắt một cái, hai cái đại mỹ nhân không coi ai ra gì đàm tiếu. Người khác chính là không chịu nổi. Một thanh niên nhịn không được lại mắng một câu oanh. Một đám người bị một cổ vặn vẹo lực lượng một chảo. Một túm. Trực tiếp tung ra ngoài cửa kia hợp thể kỳ uy áp nghiền áp toàn trường. Không ít người đều sắc mặt biến đổi, tiên nhân không ra. Đại thừa xưng bá, phía dưới hợp thể kỳ cũng một đám đều là biên giới đại quan. Vương hầu hậu duệ quý tộc, nơi nào là kẻ thia tùy ý có thể thấy được, này đàn học sinh rõ ràng chọc giận một cường giả Triệu. Chính Thành sắc mặt trắng bệch. Nhìn cung tàng huyết cùng kia bạch y hồng bào tuyệt mỹ nữ tử thong dong đài thọ, nhiều thong dong. Đâu, kia tuyệt mỹ nữ tử đối kia nữ tử áo đỏ nói. Ta liền 500 vạn linh tinh. Người không biết xấu hổ làm ta chính mình đài thọ. Nếu tiền không nhiều lắm, vì sao ngươi vừa mới tuyển mua nhiều như vậy đồ ăn? Bởi vì ngươi tới a, ý của ngươi là làm ta phó. Ngoặc kép chấm chấm. Đương nhiên. Chúng ta hai ai với ai? Căn cứ vào cha ngươi rất có thể là cha ta, sau đó kia hồng y cường giả bay nhanh trực tiếp. Trả tiền rời đi, tuyệt mỹ nữ tử cười đến thập phần nhộn nhạo, ngọa hồ Tàng Long. Còn có như vậy học viện, trường học, một đám ăn nãi oa oa thôi, oa oa, học viện mạnh nhất đệ tử cũng liền vương cấp. Nhưng còn không phải là oa oa sao, bất quá cái kia tuyệt mỹ nữ tử là ai? Cái này tiểu nhạc đệm đối với đại ly cùng cung tàng huyết mà nói đều không xem như chuyện gì. Bởi vậy cũng không cùng những người khác nói. Trở về thời điểm Đoạn Trạch đám người đã trở lại, tổng thể kim ngạch là tiêu phí 2.000 vạn. Linh tinh, phòng dựa theo cá nhân thân phận địa vị an bài. Giống Tiêu Bạch bọn người có độc lập phòng. Đừng nói đại ly, mà đại ly mua sắm những cái đó đồ ăn. Tổng giá trị liền bill 300 vạn linh tinh. Đậu má, tiền không đủ dùng a. Bất quá may mắn có nhà ta đại cung cung đương cung tàng huyết nhìn đến đại ly cấp xuân thập tam. Nương cùng Ngọc Linh Lung thậm chí Bạch Cẩm đều phái đưa đồ ăn vặt thời điểm. Kia mặt hắc cảm giác bị hố, đi rồi. Cổ Long thuyền muốn khởi hành, trung lập Cổ Long thuyền. Đương đại ly nhìn đến kia dài đến vạn mét khổng lồ thuyền rồng. Không khỏi cũng xem thế là đủ rồi, Cổ Long thuyền nhưng chịu tải ngàn vạn người. Tự nhiên muốn lớn hơn một chút, không một con thuyền Cổ Long trên thuyền mặt đều có một vạn tiên. Quân thủ vệ, chiến lực có thể thấy được một chút mà ánh mắt một phiêu. Bên này khu vực thượng đỗ thượng vạn con Cổ Long thuyền. Còn lại tàu bay liền càng nhiều. Mặt khác sinh linh cùng đại ly phần lớn giống nhau. Nhìn đến kia Cổ Long thuyền thời điểm thập phần hâm mộ thả khát khao. Nhưng là đại đa số sinh linh đều gánh vác không dậy nổi khổng lồ thuyền phí. Chỉ có thể cúi đầu thở dài. Đi vào loại nhỏ tàu bay bên trong, tàu bay tới tới lui lui. Phác họa ra tứ phương thiên địa phồn hoa, đi thôi. Chúng ta là bên kia một con thuyền, đại ly đi theo Đoạn Trạch đám người tiến vào Cổ Long thuyền. Lên thuyền lúc sau, quả nhiên nhìn đến bong tàu thượng đứng một đám hơi thở không yếu tiên quân. Yếu nhất cũng có vương cấp, dẫn đầu đại đội trưởng là hoàng cấp, đại ly đánh giá đối phương hẳn là nhị trọng hoàng cấp, linh hồn cường độ như thế, giờ phút này lên thuyền người đại đa số ở khổng lồ. Rộng mở bong tàu thượng, nhìn trung lập khu quanh thân. Không sau khi, đệ 356 hào Cổ Long thuyền chuẩn bị xuất phát. Chưa tới giả xưa nay, 3 phút sau khởi hành, quá thời hạn không chờ. Liên tiếp thông chi 3 tiếng, lục tục có người bay nhanh dám đến, mà 3 phút sau, thang trên tàu thu hồi, Cổ Long thuyền bay lên, nguyên lai còn chậm rãi. Đãi lên tới cây số trời cao, ong kia tốc độ. Trực tiếp thoán hướng phương xa, khổng lồ tứ phương thiên địa địa vực đó là ở đại ly trước mắt. Truyền thuyết, Cẩm Tú Sơn Hà vẫn là lôi đình tinh vực, cũng hoặc là rừng giao biển lửa. Các loại đáng sợ kỳ lạ địa vực từ nàng trong mắt xẹt qua, tốc độ này thật nhanh nga. Đều có thể so với ta cực hạn tốc độ phi hành, đại ly nói. Cung Tàng Huyết lại là nhàn nhạt nói. Vậy ngươi tốc độ còn tính mau. Phần lớn hoàng cấp đều khó có thể với tới Cổ Long thuyền tốc độ, kia bay đến ma vực đại khái. Muốn bao lâu? 3 năm, chỉ cần phi hành liền 3 năm. Đại ly cảm thấy có chút chứng đau. Cũng chỉ có thể phun tàu ma vực quá xa, kia những người này đều là đi ma vực. Tự nhiên, đều là ma đạo người. Nhìn không giống a, đại ly nhìn quanh quanh thân không ít tu sĩ. Phát giác rất nhiều người kỳ thật không giống như là ma đạo người, ai nói đi ma vực liền nhất định là ma đạo người. Cung Tàng Huyết trắng nàng liếc mắt một cái. Đối với tu sĩ mà nói, này tứ phương thiên địa đều là nhưng mài rũa địa phương. Ma vực trời sinh nguy hiểm, không ít tu sĩ đều sẽ tiến đến rèn luyện. Tiên đạo người đi ma vực, ma đạo người đi tiên vực, càng nguy hiểm, mài rũa hiệu quả càng tốt. Huống chi tứ phương thiên địa rất ít có hoàn toàn phong bế địa vực. Đại đa số tu sĩ đều là qua lại đi qua hỗn tạp. Như thế mới nhưng hưng thịnh. Chẳng lẽ ngươi là ma vực người? Ngày sau liền không đi tiên vực. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Hết chương.